Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hết, Nero cất giọng đều đều. Phải loại trừ người thuộc tầng lớp quý tộc trong vương đô. Đặc biệt là những kẻ đang nắm quyền lực quân sự quá lớn. Lấy Rupert làm gương, người thừa kế của ta không thể chịu ảnh hưởng từ bất kỳ thế lực nào như thế. Heydrich thoáng chết lặng, tiếp đến, ta cũng không xem xét những người có vị trí cao trong quân đội. Nhất là các chiến sĩ có danh vọng hàng đầu. Huyết thống mạnh mẽ có thể là một lợi thế, nhưng người sống quen trong khói súng và kỷ luật thép lại không thích hợp với bầu không khí khép kín của cung đình. Asacha cúi đầu thấp hơn, bàn tay to khẽ siết lại, ánh mắt tối sầm như đang nuốt xuống điều gì đó. Những ai có quan hệ quá gần gũi với hoàng thất hoặc các đơn vị trọng yếu trong vương đô, ta cũng sẽ loại bỏ. Nero dừng lại, đôi mắt bạc lướt qua hàng người đang đứng. Một người vừa là chiến sĩ bảo vệ Thái Dương Cung, vừa là phối ngẫu của hoàng đế. Chuyện đó tuyệt đối không thể cho phép. Đôi tay sói của Bạch Lang Kỵ khẽ run, rồi khẽ cứng đờ giữa không trung. Tham khảo các đời đế vương trước, ta sẽ hướng đến việc lựa chọn từ tầng lớp quý tộc đã thất thế. Những kẻ cô độc ở biên cương, hoặc dân thường có năng lực đặc biệt, chỉ cần đáp ứng đủ tiêu chí độc lập chính trị, dễ kiểm soát và có sự tương thích cao, để bảo đảm người thừa kế sẽ mang dòng máu tốt nhất. Ký xong văn kiện, Nero đẩy bảng tiêu chuẩn cho Garnier. Ngài hiểu ý ta chứ? Garnier nuốt nước bọt, giọng khẽ run. Tuân chỉ, bệ hạ, nếu tìm được người phù hợp, liền sắp xếp đưa hắn đến diện kiến ngài sao? Không khí trong phòng chợt lạnh xuống vài độ. Đúng vậy, Nero thản nhiên đáp, chỉ cần lý lịch rõ ràng, không có tiền sử bệnh di truyền, hãy mời hắn đến vương đô, ta sẽ gặp riêng. Một làn sương mỏng như phủ qua căn phòng, khiến chẳng ai dám thở mạnh. Nero đảo mắt quanh, thấy người trong phòng vẫn lặng thinh, liền khép tập tài liệu lại. Tan họp, không ai nhúc nhích, ta nói, tan họp, vẫn im lặng, tan họp. Hắn nhướng mày, thở dài, rồi cầm văn kiện rời khỏi phòng, bỏ mặc Bạch Lang Kỵ vẫn còn đang hóa đá ở phía sau. Hoàng đế tóc bạc hoàn toàn không biết, trong kênh nội bộ, có bốn người đang sôi nổi thảo luận. Một tin nhắn mang theo ký hiệu gia huy sắc bén được gửi vào. Lời lẽ thô ráp, lạnh như băng, nhưng lại khiến toàn bộ nhóm Alpha cùng kênh dậy lên một làn sóng cộng hưởng mơ hồ. Hãy giám sát ta, nếu không, ta sẽ không kiềm được mà giết sạch tất cả ứng cử viên tiềm năng. Không đùa đâu, Garnier chưa bao giờ thấy con đường từ Thái Dương Cung về phủ mình lại dài đến thế. Theo thói quen cũ, sau mỗi buổi nghị chiều, ông thường tản bộ chậm rãi dọc hành lang dợp nắng, thưởng ngoạn một giờ trước khi đi thuyền về. Nhưng từ khi nhận trọng trách tìm bạn đời thích hợp cho bệ hạ, hành trình ấy chẳng còn yên bình nữa. Đại học sĩ các hạ, xin chờ một chút. Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. Vị nguyên soái đế quốc trong bộ quân phục đen thẳng nếp, dáng cao lớn, vai rộng, bước đi mang theo khí thế cuồn cuộn. Trên áo choàng của hắn, những huân chương vàng khắc ánh rực rỡ dưới nắng, chỉ vài chiếc trong vô vàn phần thưởng mà hắn từng nhận. Nếu đeo hết, có lẽ cả mặt trong áo choàng cũng chẳng còn chỗ trống. Garnier chỉ liếc qua một cái đã nhận ra, vị nguyên soái nổi tiếng lãnh đạm ấy, có vẻ lại đặc biệt trân trọng những huân chương khắc hình hoa hồng bạc. Biểu tượng của đóa tường vi trên gia huy đế quốc, cách chương.